Vũ Tôn, chương 2, Tiềm Long Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu vũ trụ 861 Thiên Vũ số 4 Vũ trụ số 12 Tiềm Long Tinh Hệ. Tiềm Long Tinh Hệ là một hành tinh tồn tại sự sống. Đây là một hành tinh tu chân, cường giả vi tôn. Tiềm Long Tinh Hệ được cư dân bản địa cùng các tu chân giả thống nhất gọi là Tiềm Long Đại Lục. Trên Tiềm Long Đại Lục có vô số quốc gia, môn phái tu chân nhưng cách phát triển đều gần tương tự nhau. Nhiều quốc gia nhỏ phụ thuộc vào một quốc gia lớn. Tại mỗi quốc gia thường có một số môn phái tu chân. Ở các quốc gia nhỏ, các môn phái này thường đa phần cũng chỉ là môn phái nhỏ, phụ thuộc quyền bảo hộ của các môn phái lớn hơn ở quốc gia lớn hơn. Một tiểu quốc hay một môn phái muốn thay thế môn phái hay tiểu quốc lớn hơn thì phải có đủ tài lực để thay thế, nếu không thì sẽ mãi chỉ là một kẻ phụ thuộc. Bảo hộ, các môn phái và tiểu quốc nhỏ hàng năm đều phải cống hiến một phần tài nguyên thu được cho môn phái hoặc quốc gia bảo hộ. Môn phái hay quốc gia bảo hộ cũng vì thế mà có nhiệm vụ duy trì sự tồn tại và phát triển cho các môn phái. Tiểu quốc phụ thuộc mình. Chính vì vậy mà các đại quốc hay đại phái các cao thủ thường xuyên xuất hiện, không khó khăn bồi dưỡng như những kẻ phụ thuộc, và cũng vì vậy mà họ càng ngày càng phát triển, càng ngày càng bỏ xa những kẻ phụ thuộc mình hơn. Hơn nữa, các đại phái, đại quốc đều được xây dựng ở nơi phúc địa, lại có tích lũy rất sâu qua hàng trăm, hàng ngàn. Thậm chí một số ít các ẩn phái còn được tích lũy qua hàng vạn năm, cho nên các tiểu quốc, tiểu phái muốn vượt lên thay thế các đại quốc, phái gần như là chuyện rất khó xảy ra. Tiềm Long Đại Lục chia làm hai khu vực là lục địa và hải ngoại. Lục địa lại chia thành năm châu gồm có Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu và Trung Châu. Hải ngoại thì có Đông Vực, Tây Vực, Nam Vực và Bắc Vực. Đa phần tu chân giả tu luyện trên lục địa. Vì thế lục địa tu chân giả có vẻ có ưu thế hơn hải ngoại rất nhiều, nhưng cũng không thể vì thế mà xem thường hải ngoại được. Tại hải ngoại tài nguyên tu luyện không hề thua kém lục địa. Chẳng qua vì diện tích đất liền ít cho nên dân số cũng vì vậy mà ít theo. Khoảng cách giữa các vùng hải đảo làm cho việc di chuyển qua lại không thuận tiện được như trên lục địa mà thôi. Tuy nhiên, đôi khi hải ngoại cũng sinh ra một số vị thiên tài, thậm chí là yêu nghiệt khuấy đảo giới tu sĩ lục địa. Tại trên Tiềm Long lục địa, ngoài nhân tộc tu luyện còn có cả yêu tộc. Yêu tộc thậm chí còn có lúc từng mạnh mẽ áp đảo nhân tộc. Yêu tộc vượt trội nhân tộc về thể chất, khả năng hồi phục nhưng lại thua kém về số lượng, khả năng nhận thức, khả năng cảm ngộ, khả năng tu luyện và quan trọng hơn là đa phần yêu tộc có trí khôn thấp hơn hẳn nhân tộc. Yêu tộc đa phần có thọ nguyên dài hơn nhân tộc rất nhiều. Khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định còn có thể hóa nhân hình, biến thành hình người, trà trộn vào cuộc sống nhân tộc. Cũng không ít trường hợp yêu tộc cường giả xa vào cuộc sống nhân tộc rồi yêu một con người. Hai bọn họ kết hợp vẫn có thể sinh ra con cái như bình thường. Nhưng hình dạng của con cái thì do thiên ý, ngẫu nhiên là người hoặc yêu. Những kẻ như vậy được kế thừa hai dòng máu nên gọi là nhân yêu. Nhân yêu có thể tu luyện như nhân tộc cũng như yêu tộc. Thậm chí có hai hình dạng, nhục thân cũng rất mạnh mẽ. Nam Châu là một châu có thể nói là bé nhất của lục địa. Nơi đây nghe đồn là 5 vạn năm trước từng là chiến trường nhân yêu. Lúc đó yêu tộc hưng thịnh, muốn áp đảo, nô dịch nhân tộc. Nhân tộc vì không thể chấp nhận bị nô dịch nên đã bùng phát chiến tranh khốc liệt. Theo sử sách ghi lại, cuộc chiến ấy kinh khủng đến mức máu cả hai tộc chảy thành sông. Băng sơn liệt địa, vô số động thiên phúc địa của cả nhân lẫn yêu tộc bị phá hủy. Tử vong vô số, xác chết đầy đất. Ban đầu, yêu tộc vì lợi thế mạnh mẽ, nhiều cường giả hơn nên lấn át nhân tộc. Tuy nhiên về sau nhân tộc lấy chiến thuật đánh du kích dần dần chiếm lại lợi thế và lật ngược được chiến trường đẩy lui yêu tộc. Sở dĩ yêu tộc thua vì nhân tộc sinh sản dễ dàng, thời gian tu luyện ngắn hơn hẳn yêu tộc nên có thể nói là lấy thịt đè chết yêu. Yêu tộc sinh ra tuy nhiều, nhưng số yêu có thể tu luyện tuyệt đối ít hơn nhân tộc nhiều. Muốn tạo nên cường giả cũng vì vậy mà khó khăn hơn, cho nên cuối cùng đành ngậm đắng rút lui về Thiên Yêu Sơn tại Tây Châu. Từ đó nhân tộc bước sang một kỷ nguyên mới. Một kỷ nguyên trường tồn cho tới tận hiện tại. Cách chương.